Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Lưu Hổ dẫn theo đám huynh đệ đi mở cửa kho vàng, Sơn Báo đang say khướt đi đến phòng riêng, hắn ta loạng choạng bước vào, nhìn thấy Tử Thần bị trói bằng dây thừng trên giường, máu lập tức dồn lên não. Tiểu Ớt, gia đến thăm ngươi rồi, đến đây, để gia thương yêu ngươi. Hắn ta vừa nói vừa nhào lên giường, Tử Thần bị trói tay chân, miệng còn bị nhét rẻ, không phát ra được tiếng. Nàng ta trừng mắt nhìn Sơn Báo đang nhào tới, nhân lúc hắn ta vừa mới đến gần người mình, nàng ta liền đá mạnh hai chân lên. Ái ra, một cước này đá trúng bụng hắn ta không đứng vững, suýt nữa ngã nhào. May mà hắn ta phản ứng nhanh, vịn vào thành giường, miễn cưỡng đứng vững. Ái ra, Tiểu Ớt khá chính tông, là ớt chỉ thiên phải không? Để ra cắn một miếng, ra thích ăn cay nhất. Hắn ta vừa nói vừa đứng dậy nhào tới lần nữa. Tử Thần giãy giụa, người lăn sang một bên, Sơn Báo mơ màng nhào hụt, hắn ta nằm vật xuống giường cứng ngắc, suýt nữa cắn nát răng. Cơn đau khiến hắn ta tỉnh táo đôi chút, hắn ta đột nhiên nhớ đến thất bại vừa rồi của mình, không ngờ, y, ế, xê được người Tô gia, ngược lại mất đi mấy chục huynh đệ của mình, hắn ta tức giận vô cùng. Không chế ngự được người Tô gia, chẳng lẽ cũng không chế ngự được nữ nhân trước mặt này sao? Vân Mộng Hạ Vũ nghĩ đến đây, mắt hắn ta đỏ ngầu đứng dậy, thoát đi từng kiện quần áo trên người, để lộ ra một mảng lớn hình xăm trước ngực. Cuối cùng chỉ còn lại Quy, N, L, T, hắn ta cười gằn, tiến lại gần Tử Thần co người lại, không ngừng lùi về phía góc tường phía sau. Sơn Báo không vội không vàng nhìn nàng ấy, cho đến khi nàng ấy lùi sát vào tường, không còn chỗ trốn nữa, hắn tờ mới nhướng mày cười nhạt. Sao không trốn nữa? Hắn ta từ từ trèo lên giường, rồi cười đê tiện từng chút một tiến gần Tử Thần. Đừng sợ, để gia thương yêu ngươi. Hắn ta đột nhiên nhào tới, Tử Thần dùng hết sức toàn thân húc đầu vào hắn ta. Hắn ta né người sang một bên, Tử Thần không kịp dừng lại, ngã xuống khỏi giường, đầu đập trúng góc bàn bên cạnh, M, Á, U chảy như suối, lật đật C, H, Ế, T ngất. Đệt, thật là xui xẻo. Sơn Báo nhìn Tử Thần đầu đầy máu, chửi ầm lên. Hắn ta tiến lên đá Tử Thần một cái, thân thể Tử Thần mềm nhũn ngã nghiêng trên mặt đất. Chết rồi, Sơn Báo cúi xuống, đặt ngón tay lên mũi nàng ấy, quả nhiên, không còn hơi thở. Ả nữ nhân thối tha, dám làm ta xui xẻo, ta C, H, E, M, C, H, E, T ngươi. Nhìn Tử Thần nhắm chặt hai mắt, Sơn Báo tức muốn phát điên. Hôm nay sao lại xui xẻo thế này, chuyện gì muốn làm cũng không làm được. Muốn có một nữ nhân cũng không có, còn biến thành người chết. Hắn ta cầm D, A, O định C, H, E, M Tử Thần. Đột nhiên Tử Thần mở mắt, nàng ấy nhìn Sơn Báo đang giơ D, A, O về phía mình, trong mắt B, A, N ra tia sáng sắc bén. Sơn Báo sợ đến mức suýt đánh rơi con D, A, O xuống đất, tim như muốn nhảy ra ngoài. Người C, H, E, T sống lại rồi. Sao có thể có chuyện như vậy? Hắn ta nghĩ mình chắc chắn là hoa mắt rồi. Hắn ta buông dao, rồi xoa xoa mắt, cẩn thận nhìn xuống đất. Nhìn kỹ, hắn ta sợ đến mức hồn bay phách lạc. Người không còn nữa, chỉ còn lại một vũng M, Á, U đỏ tươi. Trán hắn ta bắt đầu toát mồ hôi, sau lưng từng trận lạnh toát. Tay cầm D, A, O có chút run rẩy. Hắn ta quay một vòng, giọng run run hét lên. Ra đây cho ta, mẹ kiếp, xem lão tử có G, I, E, C, C, H, E, T ngươi không? Cách chương.